Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, đứng hàng tiên ban. Tha thứ lão Vương là cái học sinh khối văn, trải qua các bạn đọc nhắc nhở. Hôm nay lại tra xét một chút tư liệu, phát hiện năm 2007 làm lớn bình phong điện thoại xác thực không hợp thói thường. Đã sửa chữa vì 4 tấc bình phong. Lão Vương tính toán một chút, thần châu cùng quả táo đều áp dụng SVGA tiêu chuẩn. Thần châu 4 tấc bình phong PPI là 144. Quả táo 3,5 tấc bình phong PPI là 164. Chênh lệch không phải quá lớn, hoàn toàn ở người sử dụng tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặt khác, Tống Duy Dương mặc dù để Kinh Đông Phương nghiên cứu phát minh OLCD kỹ thuật, nhưng xa xa còn không đạt được thương dụng trình độ. Bởi vậy, thần châu đời thứ nhất smartphone dùng chính là TFT LCD bình phong. Thời gian đã tiến vào năm 2007. Quả tháo mặc dù tại tháng 1 phần tổ chức sản phẩm buổi họp báo, nhưng còn cần thời gian nửa năm mới có thể đưa ra thị trường. Năm ngoái, Motorola không gần như chỉ ở Trung Quốc lượng tiêu thụ thứ hai. Toàn cầu điện thoại lượng tiêu thụ cũng là thứ hai, nhưng mùa đông thời điểm đột nhiên liền nổ. Qua Tết Nguyên đán thì càng hiền uể oải, đều là bị nội bộ mâu thuẫn cùng công ty lớn bệnh liên lụy. Phục vụ hậu mãi trở nên rối tinh rối mù, đường dây tiêu thụ cũng hỗn loạn không chịu nổi. Thị trường phản ứng càng là chậm chạp đến như là rùa đen. Rốt cục, Motorola tại thứ nhất quý xuất hiện nghiêm trọng hao tổn. Toàn cầu lượng tiêu thụ bị Samsung nhất cử phản siêu. Trung Quốc lượng tiêu thụ cũng bị thần châu phản siêu. Về phần Nokia thì triệt để điên cuồng, chính thức tuyên bố cấp thấp thị trường chiến lược, tiếp tục quy mô tiến quân cấp thấp thị trường. Tựa hồ là muốn đem hàng nội địa nhãn hiệu đuổi tận giết tuyệt. Đây quả thật là không cho người ta lưu đường sống. Nokia cấp thấp cơ chất lượng lại tốt, bán được vẫn còn so sánh hàng nội địa cơ tiện nghi. Người tiêu dùng tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Hai tháng phần ngành nghề điều tra biểu hiện, Trung Quốc có điện thoại sản xuất bảng số xí nghiệp nhiều đến 79 nhà. Năm sản lượng đã đạt đến 500 triệu bộ. Hàng năm sản xuất 500 triệu bộ điện thoại nên bán cho ai? Đại lượng tồn kho đọng lại. Chuyên gia dự đoán, Trung Quốc bản thổ điện thoại công ty năm nay ít nhất phải đóng cửa một nửa. Ngày mùng 5 tháng 4, âm lịch Thanh Minh, Tống Duy Dương công bố thần châu smartphone. Tại tháng 3 sơ liền có thể đưa ra thị trường. Trung quy vẫn là nhảy phiếu một tháng lâu. Đám đầu tiên đồ phụ tùng 500.000 bộ, thị trường định giá 5.800 nguyên. Quảng cáo cùng mềm văn đầy trời bay. Thần châu SA2G tại Trung Quốc đối thủ cạnh tranh chỉ có Nokia N95. Bởi vì bán 5.000 nguyên trở lên điện thoại liền cái này hai khoản. Nếu như tính luôn smartphone, như vậy đối thủ cạnh tranh liền có 11 cái. Năm nay thứ nhất quý, Trung Quốc tổng cộng tồn tại 12 khoản smartphone. Nokia N95 lúc đầu dự định tháng 5 phân thượng thị. Thị trường định vị là Trung Quốc cơ hoàng. Vì đối kháng thần châu SA2G, quả quyết sớm một tháng mở bán. Song phương dự định chính diện cứng rắn một trận. Cái đồ chơi này áp dụng song nắp trượt thiết kế, có được màn hình sở khống công năng, nhưng không cách nào thực hiện nhiều một chút sở khống. Điện thoại hệ thống là Symbian 9.2, bộ nhớ 18M, thuộc về cấp cao nhất smartphone, mà lại màn hình biểu hiện hiệu quả phi thường tinh tế tỉ mỉ. PPI, pixel mật độ, cao tới 153. So thần châu SA2G số liệu 144 cao hơn, xem phim cái gì khẳng định càng HD, nhưng rất có ý tứ. Hai khoản điện thoại ở giữa cạnh tranh cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy kịch liệt, bởi vì đều thiếu hàng. Tại một cái khác thời không, giá bán 5.400 nguyên Nokia N95. Mới vừa lên thị lúc ấy bởi vì nguồn cung cấp khan hiếm. Một lần bị Hoàng Ngưu xào đến 8.000 nguyên trở lên. Mấy tháng sau sản lượng cùng lên đến. Đến cuối năm liền ngã xuống hơn 4.000 nguyên. Mà lại tồn kho nhiều đến căn bản là bán không hết. Hiện tại Thần Châu SH2G tình huống cũng kém không nhiều. Đám đầu tiên đồ phụ tùng 500.000 bộ nhìn như không ít. Nhưng gánh vác đến cả nước thị trường liền không đáng chú ý. Đầu tiên nhất định phải cam đoan Thần Châu kỳ hạm cửa hàng cung hóa. Đến mức tô chữ, quốc Mỹ đều nguồn cung cấp không đủ. Bên trong tiểu thành thị quốc Mỹ thương thành, trên quầy liền bày biện giải rác mấy bộ. Ra tay chậm căn bản đừng nghĩ cướp được. 5.800 nguyên một bộ điện thoại quý sao? Không quý. Kẻ có tiền rất nhiều, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Nếu không Nokia N95 làm sao có thể bị xào đến 8.000 nguyên? Thật không phải Tống Duy Dương cố ý khỉ làm xiếc. Đến 4 giữa tháng tuần, 500.000 bộ đồ phụ tùng toàn bộ bán sạch. Chợ đen Hoàng Ngưu giá liên tục tăng lên. Đường sắp bị xào đến 7.000 nguyên một bộ thời điểm. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đột nhiên tuyên bố mở rộng sản lượng. Tại ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn trong lúc đó đem trực tiếp đưa lên 1 triệu bộ. Ngày mùng 1 tháng 5, rạng sáng, kinh thành 4 nhà Thần Châu kỳ hạm ngoài tiệm một bên. Nửa đêm liền bắt đầu sắp xếp lên Trường Long. Rất lớn một bộ phận đều thuộc về Hoàng Ngưu Đảng. Tại quyển sách chương 507 từng ra sân diễn viên quần chúng Hàn Đống. Lúc này chẳng những đã kết hôn, mà lại hai tử đều nhanh 2 tuổi. Cái kia khoản Thần Châu H5100 điện thoại đã dùng dòng dã 6 năm, nửa đường chỉ xuất qua một lần bệnh vặt. Trước mấy ngày bị nhi tử triệt để nện thành phấn vụn tình gãy xương. Thừa dịp ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ, Hàn Đống đi vào Thần Châu kỳ hạm cửa hàng, lập tức bị trước mắt chàng diện giật nảy mình. Bây giờ mua đồ còn muốn xếp hàng. Có cái nhân viên cửa hàng ngay tại duy trì xếp hàng trật tự. Hàn Đống vội vàng đi qua hỏi. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Nhân viên cửa hàng nói. Mua Thần Châu full screen smartphone cần xếp hàng. Mua cái khác sản phẩm không cần xếp hàng. Ngươi muốn mua cái gì? À, vậy ta không xếp hàng. Hàn Đống cười nói. Hắn cũng không phải kẻ có tiền. Hiện tại còn muốn nuôi nhi tử, làm sao có thể bỏ được mua hơn 5.000 điện thoại. Vừa đi vào trong tiệm, Hàn Đống liền nghe đến tiếng cãi vã. Một người trung niên nam nhân quát, ta đẩy hơn nửa đêm đổi, dựa vào cái gì chỉ cho ta mua một bộ. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, thật có lỗi, tiên sinh, vì phòng ngừa Hoàng Ngưu Đảng tranh mua, chúng ta mỗi người hạn mua một bộ. Nếu như ngươi còn muốn mua sắm, như vậy thì đi lĩnh số một lần nữa xếp hàng. Xin đừng nên cản trở phía sau khách hàng. Mỗi người hạn mua một bộ ngươi nói sớm a. Ta đều đáp ứng đám bằng hữu mua. Hiện tại ngươi làm sao để cho ta cùng bằng hữu bàn giao? Trung niên nam nhân thở phì phì nói. Nhân viên cửa hàng tiếp tục mỉm cười. Tiên sinh, coi như ngươi muốn giúp bằng hữu mua điện thoại di động. Cũng không cần thiết một lần mua 20 bộ a. Trung niên nam nhân mạnh miệng nói. Bằng hữu của ta nhiều. Không được sao? Hoàng Ngưu mau cút. Lại không lăn đánh chết ngươi. Có cái sắp xếp phía sau người trẻ tuổi hô to. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Khinh thường nói. Liên quan gì đến ngươi? Thần Châu chính là bị các ngươi những thứ cẩu này mua xong. Hại lão tử một mực bán không đến. Đúng đấy, tháng trước đều bị xào đến 7.500. Thật mẹ hắn tâm hắc. Mau đánh 113 báo cảnh, để cảnh sát đến bắt Hoàng Ngưu. Trong đội ngũ phát ra tiếng người càng đến càng nhiều, mà lại cơ bản đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn mới thật sự là khách hàng. Cái kia Hoàng Ngưu xám xịt chạy, cái khác Hoàng Ngưu cũng rất bất đắc dĩ. cảm giác hôm nay mua bán khả năng không thế nào kiếm tiền. Hàn Đống ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi náo nhiệt. Chỉ có thể cảm thán thế giới này biến hóa nhanh. Điện thoại thế mà đều có thể thúc đẩy sinh trưởng hoàng ngưu thị trường. Chính hắn mua bộ hơn 1.000 nguyên thần châu điện thoại. Nhưng tạm thời còn không muốn đi. Chạy trí năng tủ máy đài bên kia tiếp tục vây xem. Ha ha, rốt cục mua đến. Một người trẻ tuổi cười to. Bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người bằng hữu. Một cái khác người trẻ tuổi nói. Nhanh cho ta chơi đùa. Cái này bốn người trẻ tuổi đều là kinh thành sinh viên. Mà lại chỉ có một người bỏ được bỏ tiền mua sắm. Trong phòng ngủ ba người khác tất cả đều đến bồi hắn thức đêm xếp hàng. Hàn Đống đem đầu tiến tới. Chỉ gặp học sinh kia mở ra hoa quả ninja. Xoát xoát xoát điên cuồng chém dưa thái rau. Bên cạnh chơi vừa nói. Thoải mái, điện thoại di động này lão nghiêu bức. Chụp ảnh thử một chút, chụp ảnh thử một chút, nhanh để cho ta kiểm tra, nghe một chút MP3 nhìn là hiệu quả gì, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Đống ở bên cạnh, càng xem càng nóng mắt, nhưng nghĩ nghĩ nhi tử sữa bột tiền, cuối cùng vẫn yên lặng rời đi thần châu kỳ hạm cửa hàng. Hắn tại ngoài tiệm nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi nam tử, đoán chừng là phóng viên đi. Ngay tại phỏng vấn xếp hàng đám người, phóng viên vừa vặn phỏng vấn hoàn tất, gặp Hàn Đống từ trong tiệm ra, lập tức tới hỏi, bằng hữu, ngươi vừa mua thần châu trí năng cơ sao? Không phải, ta mua phổ thông cơ. Hàn Đống trả lời, a, kia quấy giày, phóng viên lập tức tiến vào trong tiệm, bắt lấy mấy cái kia chơi điện thoại di động học sinh phỏng vấn. Các ngươi là trường học nào? Bác Bill, tối hôm qua rất sớm đã đến xếp hàng A. 11 giờ tối liền đến. Ta sợ hôm nay đến mua không đến. Vì cái gì trong đêm xếp hàng cũng cần mua cái này điện thoại. Điện thoại di động này nghiêu bức A. Năm nay cơ hoàng, nghiền ép Nokia N95. Nokia N95 đều muốn bán 5.400. Điện thoại di động này bán 5.800 quá đáng giá. Người trước kia dùng chính là cái gì điện thoại? Motorola, chưa bao giờ dùng qua thần châu sao? Trước kia thần châu cấp cao cơ không được. Cho nên ta một mực dùng Motorola. Bất quá từ nay về sau. Ta chính là thần châu fan. Mã tiến sĩ là thần tượng của ta. Cái này điện thoại đạt đến ngươi chờ mong đáng giá sao? Ngươi cứ nói đi, vậy ngươi sẽ ủng hộ cái khác hàng nội địa nhãn hiệu sao? Đồ vật tốt ta liền mua, cùng hàng nội địa không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối mặt thần châu SA2G cạnh tranh, đường Nokia N95 toàn diện trải hàng về sau. Rất nhanh liền lựa chọn hạ giá tiêu thụ, không hạ giá không được. Hai khoản điện thoại di động giá bán chỉ thua kém 400 nguyên. Mục tiêu tiêu phí quần thể rất nhiều đều lựa chọn thần châu. Chỉ có loại kia Nokia tử trung FN mới tuyển N95. Cái này vốn nên bị chợ đen giá xào đến hơn 8.000 cơ hoàng. Chỉ giữ vững được một tháng thời gian, liền chủ động hạ giá đến 4.700 nguyên, chạy tới 4.000. 5.000 nguyên giá vị khu ở giữa đi ẩu đà tiểu bằng hữu. Cái này lại dẫn đến bán hơn 4.000 điện thoại tập thể hạ giá. Không phải hộ khách đều bị Nokia N95 cướp sạch. Cứ như vậy từng bậc hướng xuống bước. Thậm chí bán hơn 2.000 điện thoại đều chịu ảnh hưởng. Bao quát thần châu cái khác điện thoại đều bị ép hạ giá. Bạn đám thương gia nhau nhau biểu thị. Thần châu SA2G định giá quá thấp, nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường hành tình. Đây coi là cái gì nhiễu loạn thị trường? Quả táo nhất đại mới vừa lên thị lúc giá bán 499 đô la. Quả táo đời thứ hai toàn diện thăng cấp sau chỉ bán 199 đô la. Hoàn toàn là lỗ vốn lớn bán phá giá. Sau đó từ tổng đài nơi đó kiếm tiền. đem cái khác nhãn hiệu đánh cho tìm không ra bác. Nokia kỳ hạ máy mới nuối tiếc bại trận. Trung Quốc thị trường nhấc lên thần châu dậy sóng. Báo chí, tạp chí, mạng lưới, khắp nơi đều có xếp hàng mua cơ tin tức. Loại trang diện này tại cả nước các nơi trình diễn. Thậm chí còn có nguyên nhân vì chen ngang mà chuyện đánh nhau phát sinh. Thần châu cái này nhãn hiệu xem như phong thần. Tại Trung Quốc người tiêu dùng trong mắt đã đứng hàng tiên ban. Chí ít sẽ không lại xuất hiện Nokia cùng Motorola cấp cao cơ người sử dụng. Khinh bỉ thần châu cấp cao cơ người sử dụng hiện tượng. Mà thần châu cũng bị chân chính coi là chất lượng, kỹ thuật quá cứng nhãn hiệu. Bao quát thần châu cái khác điện tử sản phẩm đều đi theo cùng một chỗ lượng tiêu thụ dâng lên, nhãn hiệu lực ảnh hưởng thẳng tắp lên cao. Thậm chí thần châu kỳ hạm cửa hàng xếp hàng mua cơ tin tức, trả lại CCTV giờ ngọ tin tức. Sau đó Nhân dân X báo cũng ra bình luận viên văn chương: khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, sáng tạo cái mới vì khoa học kỹ thuật nguyên động lực. Trung Quốc nhãn hiệu muốn trưởng thành lớn mạnh, muốn tại trong chợ lấy được ưu thế, nhất định phải kiên trì khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Chỉ có khổ luyện nội công, đề cao tự thân nghiên cứu khoa học thực lực, đề cao sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng, mới có thể ứng đối đến từ quốc gia phương Tây cạnh tranh, mới có thể nắm chắc lập tức, thắng được tương lai. Thần châu khoa học kỹ thuật chính là điển hình ví dụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,